Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2516, chương 2517, chính là có thể làm khó dễ được ta. Đến đây đi, cho ta xem xét ngươi cái này cái gọi là thiên lý. Đến tột cùng có năng lực gì, dám không để cho ta sở tác một trong cát. Thanh Lâm khàn giọng thét dài, tiếng kêu gào động thiên địa. Hắn nhíu mày, thông qua vừa mới một kích, hắn đã trên cơ bản nắm rõ ràng rồi thiên lý thực lực. Đây là tứ cấp bản đồ thiên, hắn thiên lý cùng thiên đạo lực lượng, cũng là có nhất định hạn chế. Cái này thiên lý tuy mạnh, nhưng lại không siêu việt chúa tể đại cảnh, chỉ cần thực lực chưa từng siêu việt chúa tể đại cảnh. Thanh Lâm là có thể ứng phó, thánh thân chúa tể. Thanh Lâm đã từng tàn sát qua một cái, hiện tại cho dù chống lại cái này thiên lý, cũng là không kịp nhiều lại để cho ngươi đi nghịch thiên sự tình, đem làm diệt đem làm chu. Cái này một cái chớp mắt, một cái cực lớn thân ảnh, có thể có mấy chục vạn trượng độ cao, tiếp thiên liền địa xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Hắn toàn thân tách ra lấy một loại bất phàm hào quang. Lưu Ly không chỉ nhìn về phía trên rất là huyền kỳ bộ dạng, đây cũng là thiên lý hóa thân rồi. Hắn quanh thân sương mù tràn ngập, có một loại huyền bí khó lường lực lượng, như thế siêu nhiên tồn tại, đổi lại một người khác gặp gỡ, chỉ sợ đều bị cả kinh không thể động đậy. Nhưng là Thanh Lâm, vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn xem cái này thân ảnh, khó có một tia vẻ sợ hãi. Lúc này Thanh Lâm, tuy nhiên đã bị trọng thương, không chút nào chưa phát giác ra khẩn trương. Ông, chấm ngoặc kép, thiên lý hóa thân, một câu nói ra miệng, lập tức tự lại là một trường, hướng phía Thanh Lâm phô thiên cái địa đập rơi mà đến. Lúc này đây, hắn hoàn toàn đem công kích trọng điểm nhắm ngay Thanh Lâm. Dục đi trừng phạt, lại để cho Thanh Lâm vì hắn làm hết thảy. Trả giá thật nhiều, thiên, cao cao tại thượng, không được phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch, thiên đạo, đứng thẳng tại vạn đạo phía trên, chân thật đáng tin, thiên lý, chính là thế gian đại đạo chí lý, không để cho xâm phạm, Thanh Lâm vì người khác nghịch thiên cải mệnh, cái này đã va chạm vào thiên dưới đáy tuyến, đây là thiên lý chỗ không thể cho, hừ, trong lúc một kích. Thanh Lâm thì là hừ lạnh một tiếng, khí thế không kém gì, chút nào đối phương một phần. Hắn sắc mặt lạnh như băng, toàn thân, sát khí tràn ngập, vô luận là thiên đạo hay là thiên lý. Thanh Lâm đối với hắn đều có được một loại lớn lao phẫn nộ. Thề phải đem chi lật tung, chém giết, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đem cẩu thẳng tra giao cho Long Vô Thương. Lại để cho hắn thay chiếu khán. Như vậy về sau, Thanh Lâm quay người, chính diện đối mặt thiên lý hóa thân, đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Giết, Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài lối ra. Song trưởng một phen, đã là luôn phiên động thiết trưởng, hướng phía thiên lý hóa thân giết đi lên. Thân hình của hắn, cùng cái kia thiên lý hóa thân so với, quả thực không thể so sánh nổi. Nhưng là hắn trên người truyền lại ra uy danh, nhưng lại không chút nào nhược một phần. Hắn một trưởng chém ra, lập tức tựu cùng cái kia thiên lý hóa thân một trưởng đối oanh lại với nhau. Hắn song trưởng động liên tục, một trưởng hợp với một trưởng ra tay, không ngừng hướng phía trước oanh rơi mà đi. Thanh Lâm dáng người nhỏ bé, nhưng nhỏ bé có nhỏ bé chỗ tốt. Hành động của hắn nhanh nhẹn, phản ứng nhanh chóng, ra tay nối liền, xa so thiên lý hóa thân muốn mau lẹ nhiều. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, thỉnh thoảng vang lên. Thanh Lâm thực lực, tuy nhiên so ra kém thiên lý hóa thân, hắn một trưởng, cũng xa không có thiên lý hóa thân một trưởng chi lực cường. Nhưng là hắn trưởng lực nối liền, trưởng thế không ngớt. Một trưởng hợp với một trưởng ra tay, đơn giản chỉ cần đem thiên lý hóa thân trưởng thế cho trấn đã diệt. Một phen quyết đấu xuống, Thanh Lâm mặc dù mệt mỏi, lại không rơi vào thế hạ phong, cũng không yếu tại người. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng tăng thêm tín tâm. Nơi đây tuy nhiên linh khí khô kiệt, thần lực dùng một điểm sẽ ít một chút, nhưng là Thanh Lâm trong cơ thể thần lực cuồn cuộn không kiệt, căn bản không có tất yếu lo lắng nhiều như vậy. Giống chấm ngoặc kép liên tiếp mấy lần ra tay đều bị Thanh Lâm hữu kinh vô hiểm hóa giải. Thiên Lý hóa thân cũng có phẫn nộ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe hắn há miệng tựu là một tiếng thét dài, tiếng kêu gào chấn đắc cái này khắp nơi bát hoang đều là ù ù mà động. Chấn đắc tại đây hư không đều tại liên tiếp nghiền nát. Thiên Lý hóa thân âm thanh như hồng trung đại lữ, đi như đại đạo thay đổi liên tục, mỗi một cái động tác, từng cái cử động đều bàng quan. Giờ phút này hắn vô cùng phẫn nộ, thề phải đem Thanh Lâm cho bầm thây vạn đoạn. Lúc này hắn đột ngột mở ra một trương miệng lớn, tựu như vậy khẽ hấp, lập tức đem cái này chư thiên ở giữa hết thảy đều muốn hút vào trong miệng. Thanh Lâm đang ở giữa không trung, đã bị loại này hấp lực tác dụng, thân thể hoàn toàn là không bị khống chế tiến nhập Thiên Lý hóa thân trong miệng. Thanh Lâm bị Thiên Lý hóa thân cho sống nuốt. Ta cáo không phải, Thanh Lâm huynh đệ, người rõ ràng lại để cho người cho sống nuốt, cái này có thể thế nào là tốt? Toàn thân là huyết long vô thương, thấy vậy hình ảnh, lập tức mặt xám như cho. Hắn có phần khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cường như Thanh Lâm, lại là như vậy không chịu nổi một kích, cứ như vậy bị Thiên Lý hóa thân cho sinh nuốt sống vào trong bụng. Thiên Lý hóa thân chính là thiên đạo chi hạ vượt quá tưởng tượng tồn tại. Kể từ đó, Thanh Lâm sinh tử cũng tựu có thể nghĩ. Thế nhưng mà, Long Vô Thương lại không biết sửa như thế nào trợ giúp Thanh Lâm. Hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách. Cái này Thiên Lý hóa thân, căn bản là không phải hắn Long Vô Thương có thể đối phó. Trước đó, Long Vô Thương đã từng nhiều lần hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải giúp trợ Thanh Lâm. Nhưng là bây giờ, sự tình đã xảy ra, Long Vô Thương rồi lại không biết nên như thế nào làm. Long Vô Thương lần thứ nhất cảm thấy chính mình là như thế này vô dụng, căn bản không thể thay Thanh Lâm sắp xếp lo giải nạn. Vô tri con sâu cái kiến, thiên lý phía dưới đều mộng ảo, chính là thiên ảnh chúa tể cũng dám đi nghịch thiên cải mệnh sự tình. Hôm nay một trong, xem như đối với ngươi một lần khiển trách. Thiên Lý hóa thân khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Sống nuốt Thanh Lâm đối với hắn mà nói hoàn toàn giống như là một loại không quan trọng gì sự tình. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn khả dĩ tùy ý mà làm. Bất quá, trên mặt hắn dáng tươi cười không có xuất hiện bao lâu, tựu động lại, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Cái kia tiếp thiên liền địa Thiên Lý hóa thân, rõ ràng lập tức nứt vỡ tại trong hư không. Lại nhìn tại chỗ, thân cao chừng mấy trăm vạn trượng Thanh Lâm, quanh thân bao phủ tại một loại sương mù, che chắn thần quang phía dưới. Bỗng nhiên nhưng đã là khôi phục bình thường lớn nhỏ, so thân cao, ngươi còn kém điểm. Thanh Lâm một lần nữa hóa thành người bình thường lớn nhỏ, khóe miệng dương lên một vòng cười nhạo, đối phương mới hết thảy, căn bản chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Hắn là đế thần tộc thánh tử, pháp thân to lớn, sớm đã vượt qua hàng tỷ trượng, chỉ cần nguyện ý, căn bản là không phải Thiên Lý hóa thân có khả năng so. Thiên Lý hóa thân, tự cho là nuốt Thanh Lâm có thể chấm dứt chiến đấu, lại chưa từng muốn cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Thanh Lâm, há có thể là nuốt đơn giản như vậy? Ta cáo không phải, Thanh Lâm huynh đệ, người rõ ràng không chết. Cái này trong tích tắc, Long Vô Thương lại một lần nữa chấn kinh rồi. Hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn xem Thanh Lâm, khó mà tin được, hắn đều bị người cho ăn hết.